Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 231, 231, Hoắc tổng tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi họp báo mới vừa kết thúc, đã có rất nhiều công ty hứng thú với Băng và Lửa, mong có thể lấy được quyền đại lý. Bruce cũng rất hài lòng với buổi họp báo này. Tối nay chúng tôi tổ chức một buổi công yến, hy vọng các vị cùng tới tham gia, Thư Tình cười nói. Advertisement. Hoắc Vân Thành vuốt nhẹ cằm, anh thấp giọng nói bên tai Thư Tình. Tối nay tôi tới đón em. Thư Tình ngoái đầu lại cười với anh, môi cô suýt chút nữa chạm vào môi của Hoắc Vân Thành. Dáng vẻ thân thiết của hai người lọt vào mắt Từ Uyển Nhi. Cô ta trông vô cùng gai mắt. Marilyn đúng là đồ phế vật. Vốn cho rằng hôm nay Thư Tình thể nào cũng bị khoác trên vai tội đạo nhái. Không ngờ cô ta lại có thể nhẹ nhàng xoay chuyển tình thế. Ánh mắt Từ Uyển Nhi thoáng hiện lên một tia tàn nhẫn. Không sao, tiệc công yến tối nay, cô sẽ chuẩn bị cho Thư Tình một món quà lớn. Thư Tình, cô hãy đợi đấy. Buổi tiệc công yến được tổ chức ở khách sạn Hoàng Đình xa hoa của thành phố A. Bruce vừa hay ở lại khách sạn Hoàng Đình. Sau buổi họp báo phát hành sản phẩm, anh về phòng nghỉ ngơi một chút. Vừa chuẩn bị thay quần áo tham gia tiệc công yến, bỗng nhiên chuông cửa reo lên. Bruce còn tưởng là nhân viên dọn vệ sinh. Anh mở cửa phòng ra, đã thấy Annie đứng bên ngoài. Annie, cô tới đây làm gì? Đôi mắt xanh biếc của Bruce trở nên mất kiên nhẫn. Tôi đã nói rất rõ với cô rồi, chúng ta đã chia tay rồi. Em biết. Annie cụp mắt xuống, cô tỏ vẻ dịu dàng. Bruce, hôm nay em tới đây không phải là tới để bám dính lấy anh. Bruce khó hiểu. Thế cô tới làm gì? Annie mím môi, nhẹ giọng nói. Em biết chuyện khi trước là do em hơi quá đáng. Nhất là đối với Thư Tình tiểu thư. Em không nên ghét cô ấy. Cô ấy trách mắng em là do em sai trước. Bây giờ, nghĩ lại chuyện khi trước, em cảm thấy rất ăn năn. Dừng lại một lúc, cô ta nói tiếp. Vậy nên, em xin anh hãy đưa em tham dự tiệc công yến tối nay. Em muốn chính thức xin lỗi Thư Tình. Thế à? Bruce thoáng đăm chiêu. Thấy Bruce hơi lung lay, Annie vội bồi thêm. Bruce, em thật sự đã biết sai rồi. Xin anh cho em một cơ hội xin lỗi Thư Tình. Được không? Được thôi. Thấy dáng vẻ ăn năn hối lỗi muốn sửa sai của Annie, Bruce cuối cùng cũng đồng ý. Buổi tiệc bắt đầu vào lúc 8 giờ tối. Hơn 7 giờ, rất nhiều doanh nhân nổi tiếng được mời đều đã tới hội trường. Còn có các phóng viên ôm theo ống kính tụ tập đầy đủ. Buổi họp báo chiều nay đã đặc sắc lắm rồi. Ai bia được tiệc công yến tối nay có xảy ra chuyện gì khác càng đặc sắc hơn không? Ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội hóng glamour tại hiện trường. Hoắc tổng tới rồi, không biết là ai kêu lên. Sảnh lớn ban nãy còn đang ồn ào lập tức kiên tĩnh trở lại. Trước cửa sảnh lớn, Thư Tình và Hoắc Vân Thành đứng sóng vai trước cửa sảnh yến tiệc. Cánh cửa thủy tinh xoay tròn phản chiếu hình bóng hai người. Hoắc Vân Thành nghiêng đầu nhìn qua người phụ nữ bên cạnh. Ánh mắt sâu hun hút của anh dừng lại ở dáng người quyến rũ mê người của cô. Ánh mắt thoáng xẹt qua một tia kinh diễm. Anh cong khuỷu tay đưa ra trước mặt cô. Trầm giọng nói. Khoác tay tôi. Cách chương.